Chương 554, Hàn Thiên Chân Nhân. Hồi tưởng lại chuyện lúc trước, Phương Thần càng thêm vững tin, Hàn Thiên Chân Nhân dùng thủ đoạn thông thiên, lưu lại những cảnh tượng kia, vì chính là để hậu nhân nhìn thấy người vương giả này trái tim. Chẳng lẽ, Hàn Thiên Chân Nhân tính tới vương giả trái tim sẽ ở một số năm về sau, từ từ có được sinh cơ, sau đó phục sinh sao cái này vườn hoa, vì sao những người khác không có phát hiện đâu, vẹn vẹn chỉ có chính mình vào đây? Phương Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, lúc này chuyện quan trọng nhất chính là, xử lý như thế nào trái tim này. Hộp bên trong trái tim, cấp tốc nhảy lên, Phương Thần thậm chí có thể phát giác được, người vương giả này trái tim tựa hồ muốn phục sinh đồng dạng. Phương Thần vô cùng khẩn trương nhìn xem hộp gỗ bên trong vương giả trái tim, đúng lúc này, vương giả trái tim nhảy lên tốc độ càng tăng nhanh hơn. Một cỗ nồng đậm hoàng tuyền môn khí tức, theo trái tim bên trong phát ra. Phương Thần không nhịn được lui về phía sau mấy bước, nhìn chăm chú vương giả trái tim. Đột nhiên, cung điện bên trong xuất hiện một vòng ánh sáng, ngay sau đó tại vương giả trên trái tim mới, từ từ xuất hiện một đạo hư ảo bóng người. Đạo này hư ảo bóng người mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp chấn áp ngao ngoe muốn động vương giả trái tim, hộp gỗ bên trong vương giả trái tim, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không còn nhảy lên. Bất quá, Phương Thần có thể phát giác được, vương giả trái tim chỉ là tạm thời bị áp chế, vẫn như cũ có sinh cơ. Phương Thần ngẩng đầu nhìn về phía hộp gỗ phía trên hư ảo bóng người, trong nháy mắt khẽ giật mình. Cái này không phải liền là Hàn Thiên Chân Nhân sao? Bạch Tỷ Di Tiên Phong đạo cốt, vẫn như cũ là năm đó cái kia bộ dáng, một chút cũng không có cải biến. Hàn Thiên Chân Nhân, Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Tại bàn cờ trước đó, Phương Thần thấy được một bộ quá khứ hình tượng, cái kia trong tấm hình, Hàn Thiên Chân Nhân Bạch Tỷ Di Tiên Phong đạo cốt, đang cùng một cái mập mạp hắc ý gì lao giả đánh cờ. Đây là Hàn Thiên Chân Nhân tàn niệm sao? Phương Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngay tại Phương Thần nghi hoặc thời khắc, Hàn Thiên Chân Nhân mở miệng. Đây là ta tại trước khi vẫn lạc lưu lại hình tượng, ta sớm đã hồn phi phách tán. Nghe được Hàn Thiên Chân Nhân, Phương Thần khẽ giật mình, chợt thoải mái. Năm đó Hàn Thiên Chân Nhân là triệt để vẫn lạc, liền linh hồn đều trực tiếp vỡ nát. Lúc này cái này hư ảnh, chẳng qua là hắn năm đó trước khi vẫn lạc lưu lại. Năm đó, ta ở chỗ này thành lập một cái phủ đệ, trấn sát đại lượng hoàng tuyển môn dư nghiệt, rốt cục tại cuối cùng, đưa tới hoàng tuyển môn một cái vương giả, hắn cùng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn cùng ta đồng quy vu tận. Hàn Thiên Chân Nhân no y làm ngươi nhìn thấy của ta hư ảnh thời điểm, nói rõ ngươi đã thấy trên bàn cờ hết thảy. Không tệ, cái kia bàn cờ là năm đó ta cố ý lưu lại, bởi vì ta cũng biết, cùng hoàng tuyển môn vương giả một trận chiến, ta không hề có một chút niềm tin. Sở dĩ ta muốn lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng là, để cho ta không nghĩ tới chính là, cùng ta đánh cờ mập mạp kia hắc y liễu lão giả, cho tới nay cùng ta quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng khi vương giả xuất hiện thời điểm, ta phát hiện hắn thế mà liền là hoàng tuyển môn vương giả, lúc ấy tâm ta như cho tàn. Cùng vương giả đánh một trận xong, hắn cuối cùng lựa chọn đồng quy vu tận, toàn thân phá hủy, thậm chí liền linh hồn đều vỡ nát, chỉ để lại một cái vương giả trái tim. Ta may mắn không có ngay tại chỗ tử vong, dùng lưu lại sinh mệnh, đem vương giả trái tim phong ấn tại cái cung điện này bên trong, sau đó trên bàn cờ động tay động chân. Hoàng tuyển môn vương giả, năng lực dị thường, ta không có đem hắn triệt để phá hủy, để hắn lưu lại trái tim, ta lo lắng hắn sẽ ở 5 tháng sau này bên trong, mượn cơ hội phục sinh, sở dĩ ta lưu lại đủ loại manh mối, lưu lại chờ người hữu duyên lại tới đây. Nghe đến đó, Phương Thần xem như minh bạch. Chắc không được lúc trước nhìn thấy mập mạp hắc y gì hay lao giả thời điểm, cái sau trong đôi mắt, ẩn giấu đi vẻ mặt phức tạp. Nguyên lai, hắn liền là hoàng tuyển môn vương giả một trong. Phương Thần có thể tưởng tượng được, lúc trước Hàn Thiên Chân Nhân khi biết chuyện này về sau tâm tình, nhất định là lòng như cho ngợi ai chính mình cho tới nay mạc nịch chi giao, lại là hoàng tuyển môn vương giả. Lúc này, Phương Thần nghĩ đến chính mình nhìn thấy bức họa thứ hai mặt, mập mạp hắc y gì hay lao giả rời đi không lâu sau. Đột nhiên một đạo chấn động thanh âm vang lên, ngay sau đó Hàn Thiên Chân Nhân quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, như lâm đại địch. Lúc này, hẳn là vương giả tại cứu bị Hàn Thiên Chân Nhân chấn áp những cái kia tàn hồn, phát ra động tĩnh. Mà Hàn Thiên Chân Nhân nhìn thấy về sau, khiếp sợ không thôi. Phương Thần kia thâm thúy con ngươi, nhìn xem hư ảnh, tiếp tục lắng nghe. Làm ngươi nhìn thấy vương giả trái tim thời điểm. Khi vo nở dê ngươi có thể vì cổ kiếm đại lục sở hữu võ giả suy nghĩ, mang đi nó, sau đó nghĩ biện pháp phá hủy nó, bằng không chờ nó triệt để phục sinh về sau, chính là cổ kiếm đại lục một trận tai nạn. Hàn Thiên Chân Nhân tiếp tục nói. Phương Thần nhìn thoáng qua vương giả trái tim, không nói gì. Người hữu duyên, giống như ngươi có thể phá hủy vương giả trái tim, sẽ đạt được của ta cả đời tâm huyết. Hàn Thiên Chân Nhân no y chân chính hấp dẫn Phương Thần chính là Hàn Thiên Chân Nhân câu nói sau cùng, nhưng là hắn cũng biết, muốn phá hủy vương giả trái tim, quá mức khó khăn. Tiền bối, ta hội hết sức nỗ lực. Phương Thần chắp tay nói. Đúng lúc này, Hàn Thiên Chân Nhân hư ảnh biến mất, bị trấn áp trái tim, một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Không có Hàn Thiên Chân Nhân trấn áp, vương giả trái tim dị thường sôi nổi. Phương Thần nhìn xem vương giả trái tim, âm thầm tặc lưỡi, không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này, chỉ có thể hỏi thăm Thanh Đồng Lão Tổ. Lão Tổ, người vương giả này trái tim, ta nên xử lý như thế nào? Phương Thần dò hỏi. Thanh Đồng Lão Tổ nói, dùng ngươi trước mắt tu vi, không cách nào triệt để phá hủy vương giả trái tim. Bất quá cái gì? Phương Thần dồn dập hỏi. Nếu như có thể đem vương giả trái tim mang đi ra ngoài, nói không chừng tiểu lao thử có thể ăn hết đi. Thanh Đồng Lão Tổ no y Phương Thần khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn làm sao lại không nghĩ tới điểm này. Lúc trước tiểu lão thử liền Hoàng Tuyển Môn Chu một đoạn ngón tay đều có thể cắn nát, huống chi là chỉ là vương giả trái tim Hoàng Tuyển Môn vương giả, so với môn chủ, chênh lệch quá xa, quả thực là chênh lệch cách xa vạn dặm. Nghĩ tới đây, Phương Thần cười nói, xem ra, muốn triệt để phá hủy vương giả trái tim, cờ ơn lờ chờ rời đi nơi này lại nói. Bất quá, chờ ta rời đi phủ đệ, coi như phá hủy vương giả trái tim, cũng không chiếm được Hàn Thiên Chân Nhân cả đời tâm huyết đi. Phương Thần đột nhiên thầm nghĩ. Linh tuyển cảnh cao giai cường giả cả đời tâm huyết, vẫn là vô cùng hấp dẫn Phương Thần. Hàn Thiên Chân Nhân, ta có biện pháp hủy đi vương giả trái tim, nhưng là cờ ơn lờ chờ rời đi phủ đệ về sau. Ngươi có thể hay không trước tiên đem ngươi cả đời tâm huyết dự chi cho ta? A Phương Thần cũng không biết Hàn Thiên Chân Nhân có thể hay không nghe được, trực tiếp hét lớn. Nhưng là, không có người đáp lại chính mình. Phương Thần thấy thế, trên mặt có một vòng bất đắc dĩ. Đáng tiếc a, tiểu lao thử nếu là ở chỗ này liền tốt, trực tiếp giải quyết. Phương Thần bất đắc dĩ nói. Cuối cùng, Phương Thần chỉ có thể đem vương giả trái tim thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó, Phương Thần chào hỏi bán tiên thụ, chuẩn bị rời đi nơi này. Đi. Phương Thần no y bán tiên thụ lưu luyến không rời theo thi cốt trong đống đi xuống, sau đó tiến vào đặc thù không gian giới chỉ bên trong. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên khẽ giật mình, chợt trên mặt tràn đầy kinh hãi, sau đó hắn trực tiếp đem vương giả trái tim lấy ra. Đông vương giả trái tim cấp tốc nhảy lên, nó vừa mới thế mà đang hấp thu Phương Thần không gian giới chỉ bên trong linh thạch. Thế mà đang hấp thu linh thạch bên trong năng lượng. Phương Thần thấp giọng nói. Nếu để cho vương giả trái tim hấp thu đủ nhiều linh thạch, nói không chừng có thể phục sinh, Phương Thần không thể mạo hiểm như vậy. Hơi suy tư một chút, hắn đem vương giả trái tim để vào đặc thù không gian giới chỉ bên trong, bởi bán tiên thụ trông giữ. Đông vương giả trái tim không ngừng nhảy lên, bất quá có bán tiên thụ trông giữ, Phương Thần QNZ không còn lo lắng. Hắn phải mau sớm rời đi nơi này. Đi tìm Hàn Thiên Chân Nhân nói tới cả đời tâm huyết. Xoạt đột nhiên, Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ biến nhanh. Kim sắc trái tim thế nào? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Kim sắc trái tim đã yên lặng rất lâu, thế mà cấp tốc nhảy lên. Mỗi một lần kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, đều sẽ nương theo lấy một chút cơ duyên. Chẳng lẽ lần này cũng giống như vậy sao? Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, vừa quan sát kim sắc trái tim, một bên vẫn nhìn bốn phía. Đông kim sắc trái tim phát ra một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, trực tiếp theo Phương Thần trong thân thể truyền ra, sau đó chui vào đặc thù không gian giới chỉ bên trong. Xoạt điện quang hỏa thạch ở giữa, vương giả trái tim tiểu biến mất không thấy, ngay sau đó Phương Thần phát hiện, vương giả trái tim thế mà lặng yên không tiếng động tiến vào trong thân thể của mình. Chẳng lẽ, kim sắc trái tim muốn thôn vệ vương giả trái tim? Phương Thần khiếp sợ không thôi. Tại Phương Thần trong nhận thức biết, kim sắc trái tim lúc bình thường đều là thôn vệ linh thạch bên trong có năng lượng đồ vật, làm sao lại đối vương giả trái tim cảm thấy hứng thú? Tê tê sẽ tại Phương Thần nhìn kỹ giữa, vương giả trái tim bị kim sắc trái tim từng điểm thôn vệ. Giống vương giả trái tim bị thôn vệ, hư không bên trong, xuất hiện từng đạo đình thai nhức óc không cam lòng tiếng kêu gào, Phương Thần suy đoán là vương giả trái tim. Nhưng là, đối mặt kim sắc trái tim, chỉ là vương giả trái tim tính là gì trong nháy mắt, vương giả trái tim biến mất, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ trở nên chậm chạp rất nhiều. Phương Thần kiểm tra một chút, không có phát hiện kim sắc trái tim có thay đổi gì. Bất quá, ngay tại vương giả trái tim biến mất một khắc này, toàn bộ cung điện bên trong nháy mắt biến đổi. Tại Hàn Thiên Chân Nhân phủ đệ nào đó một chỗ sâu trong lòng đất, xông ra một đạo hào quang óng ánh, sau đó trực tiếp xuyên thấu cung điện, đi tới Phương Thần trước người.